Chương 25, Tử thần đại vương, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mờ. Đơ S, cảm ơn yên tỏa cờ đê lỷ hệ u, sa ha ra đại hải dương khen thưởng, mới một tuần cảm tạ đại gia ủng hộ điểm kích thôi tiến, cái này quan hệ đến hạ hạ cuối tuần có hay không đề cử. Hệ hạ gệ mì chạch. Hệ hạ gệ mì dây tổ mang theo vẻ điên cuồng khép lại bản bút ký. Nếu cái này thế giới cự tuyệt hắn sáng tạo tân thế giới, cự tuyệt hắn trở thành tân thế giới thần, như vậy sai chính là cái này thế giới, phụ thân không biết tung tích không rõ sống chết, muội muội càng là chết thảm ở trước mắt, để cái này thế giới cùng hắn cùng nhau hủy diệt được rồi. Một bên mẫu thân thấp giọng nước nở vẫn còn tiếp tục, hệ hạ gệ mì dây tổ hơi chần chờ đứng dậy dự định mở trói. Không biết là không phải đã liên tục vài ngày không ngủ, hệ hạ gệ mì dây tổ đứng dậy thời điểm thậm chí ngay cả trong tay bút bi đều không nắm chặt. Bút bi rơi xuống đất, vừa đúng hạ gệ mì dây tổ sắp sửa xoay người một cước đặt lên. Bút bi ở dưới chân cuộn trực tiếp đưa tới hạ gệ mì dây tổ thân thể mất đi cân bằng, liên đối cái ghế cùng nhau té lăn trên đất. Ngã xuống đồng thời, chân vừa đạp cái bàn lay động kịch liệt. Lúc đầu cực kỳ bền chắc cái bàn, lúc này một cái chân bàn cùng mặt bàn đinh ốc dĩ nhiên buông lỏng. Bàn học sụp xuống, cổng tù thở từ phía trên trợn xuống tới đập trúng nửa người dưới trực tiếp để ạ ghệ mì dệt tổ chuyển ra đau tê tâm liệt phế gạo. Một chai uống một nửa nước suối thủy đạn lên trên trời, vẽ ra một đạo hình cung quỹ tích vừa đúng rơi vào ạ ghệ mì dệt tổ bởi vì đau hô mở to miệng bạ gì, nước khoáng theo miệng bình chảy ngực ra. Một giọt không dư thừa dưới vào ạ ghệ mì dây tổ miệng bạ gì. Nếu như là bình thường tư thế cơ thể, cái này cũng bất quá chỉ là uống nước uống nóng này một điểm. Nhưng là bởi vì dưới thân cái ghế quan hệ, đầu vừa lúc xuống phía dưới trên chết, dưới vào trong miệng nước khoáng trực tiếp thuận khí quản chảy đi vào, một ngụm thủy một ngụm nước từ khí quản tiến nhập lỗ mũi phun ra, mỗi một lần hấp khí hơi thở đều thống khổ khó có thể tưởng tượng. Đây là ít nốt. Thần bí nhân ở giết ta làm sao thời gian sẽ như vậy vừa khớp, vừa vặn ở ta hoàn thành đồng quy vu tận kế hoạch thời điểm nghiêng đầu nhìn nện ở hạ thân quảng tụ tờ, hệ hạ gệ mì dây tổ trong lúc giật mình hiểu tất cả, từ vừa mới bắt đầu thân phận của hắn bị người ta biết, cái này nhất định là một hồi không thắng chỉ bại tranh đấu, hắn còn sống mấy ngày này duy nhất giá trị chính là quân cờ mà thôi. Đây chính là tử vong vận mạng vận mệnh thao túng gần sổ yên lặng khép lại ít nốt. Tử vong vận mệnh cái thiên phú này kỹ năng và ít nốt nhất định có khác biệt, ít nốt khống chế người chết tiền lục phân 40 giây hành động, càng giống như là chớ chú về sau thao túng một cái khôi lỗi, vì vậy mới có các loại các dạng điều kiện hạn chế. Tử vong vận mệnh lấy tư cách tử thần đặc biệt thiên phú sở hữu ít nốt một dạng lực lượng bên ngoài, còn có thể lấy thượng đế thị giác chứng kiến người chết chu vi phát sinh tất cả, mượn các loại vừa khớp chế tạo ngoài ý muốn sát nhân. Làm như vậy càng tương tự với phải nổ đẻ tỷ nảy sần hệ liệt trong điện ảnh cách làm. So sánh với ít nốt nhất định phải viết, trong nháy mắt trong chiến đấu vẫn là tử vong vận mệnh càng thêm lợi hại. Đương nhiên nếu như đại quy mô sát nhân liền trừ ít nốt ra không còn có thế là ai khác. Vân vân gần sổ trong giây lát cảm nhận được một hồi tử vong nguy hiểm chí mạng. Một loại lực lượng vô hình bất chi bất giác đã cuốn chặt lấy hắn, nếu như không phải tử vong vận mệnh thiên phú hắn căn bản không phát hiện được. Hầu như không cần suy nghĩ đè xuống trong tay điều khiển từ xa cái nút, thủy tinh tàu ngầm nửa đoạn sau duy nhất lặn xuống thiết bị bắt đầu bài trừ không khí hút vào nước biển, vẫn còn ở mặt biển tàu ngầm nhanh chóng lặn xuống tiến nhập dưới biển. Mấy phút sau, gần sổ ngẩng đầu thấy được một màn kinh khủng. Một viên châu tế nhiệt hạch đạn đạo vừa may rơi vào đỉnh đầu ngoài khơi nổ tung, kinh khủng bạo tạc cùng bức xạ hạt nhân trực tiếp đưa tới phương viên vài dặm dâng lên một đóa đám mây hình ấm, tuy là đã tại dưới biển trăm mét. Thế nhưng vẫn như cũ có thể chứng kiến bị quang phóng xạ xuyên thấu ngoài khơi cùng kịch liệt chấn động. Nếu như không phải hắn cảm giác được nguy hiểm đúng lúc lặn xuống, lúc này đã bị đầu đạn hạt nhân trực tiếp giết chết. Gặp quỷ gần sổ thấp giọng mắng, hệ hạ gệ mì dây tổ khống chế nước Mỹ Tổng thống bắn 10 miếng nhiệt hạch đạn đạo, trong này thật có một cái rơi hướng Nhật Bản, thế nhưng cách nơi này ít nói có mấy nọ mạn, làm sao sẽ vừa đúng rất tại hắn nơi đây. Không hề nghi ngờ tử thần đại vương xuất thủ. Mà mới vừa đầu đạn hạt nhân vẫn chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Hệ hạ gệ mì dây tổ tử vong, rốt cuộc để tử thần đại vương khóa được hắn người xâm lấn giả này phương vị. Một mực tới nay ngoại trừ ngay từ đầu cái gì cũng không hiểu giết chết ba tên tiểu lưu manh, hắn đều tận lực pho nở dê ngư a ở nơi này thế giới thân thủ sát nhân, nhất là khoảnh khắc chút kịch tình bên trong trọng yếu nhân sĩ, vì chính là sẽ bị tử thần phát hiện tỷ lệ xuống đến thấp nhất. Bây giờ như là đã tảng không đi xuống, gần sổ hung hăng nhấn trong tay điều khiển từ xa người thứ hai cái nút. Thủy tinh tàu ngầm bộ phận sau, một mực bơm nước hạ cạn động lực thiết bị trực tiếp từ chủ thể thoát ly. Hai người thoát ly bất quá chính là mấy giây, lặn xuống thiết bị đã trực tiếp bạo tạc. Nếu như không có chia lịa lúc này, bạo tạc đủ để phá hư toàn bộ thủy tinh tàu ngầm. Mất đi lặn xuống thiết bị, lúc này thủy tinh tàu ngầm triệt để trở thành một thủy tinh chế tạo dưới nước quan tài. Vận mạng lực lượng ly khai. Gần sổ khẽ thở phào nhẹ nhõm lẳng lặng đợi tử thần đại vương chân chính thức tỉnh truy sát, đến lúc đó khả năng liền không phải điểm ấy khai vị món điểm tâm ngọt. Tháng 2 năm 2045 ngày 5 tháng 10. Nước Mỹ dẫn đầu bắn 10 miếng đầu đạn hạt nhân, trong đó một nửa bị chặn lại, thế nhưng một nửa tại hắn nước cảnh nội làm nổ. 10 phút sau, người thứ nhất quốc gia triển khai nhiệt hoạch phản kích, có đệ nhất đệ nhị cái, còn dư lại quốc gia liền rốt cuộc không khống chế được. Toàn bộ trên thế giới mấy trăm cân nhắc thiên đạo lưu quang không ngừng tốc biến, từng cái đầu đạn hạt nhân đầu điên cuồng nhìn về phía đối địch quốc gia lãnh thổ. Một đóa đóa cái nấm vân thăng lên, ngắn ngủi một ngày thời gian không đến toàn bộ thế giới tử vong nhân khẩu đạt hơn 9 thành. Lúc này khoảng cách nhiệm vụ kết thúc 3 ngày, bất quá còn dư lại 5 giờ. Giết chết ả ghệ mì giải tổ, toàn bộ thế giới dân đại lượng tử vong, đều sẽ rất lớn trình độ tổn hao toàn bộ thế giới bổn nguyên lực lượng. Hết thể đều cùng kế hoạch giống nhau, quả nhiên bức bách tử thần đại vương triệt để thức tỉnh thời gian kéo dài 19 tiếng. Âm ngủ miên man trạng thái gần sổ trong giây lát mở con mắt lộ ra một tia hồng quang. Thủy tinh tàu ngầm hiện nay ở dưới nước 100m, mờ tối dưới nước chân thực chi nhãn chỉ thấy một đám khát máu cá mập ở chung quanh liều mạng va chạm, không cần suy nghĩ hắn đều biết tử thần đại vương xuất thủ lần nữa. Một khi thủy tinh tàu ngầm vỡ vụn, ở dưới biển căn bản không người có thể sinh tồn. Âm thủy tinh tàu ngầm chấn động kịch liệt, một cái cá mập dĩ nhiên tươi sống đụng chết ở bên ngoài. Máu tanh khí tức đưa tới càng nhiều cá mập, thế nhưng bọn họ lúc này đây không có dành ăn chết đi đồng loại, mà chỉ là một cái liều mạng đánh tới, căn bản không cần bao nhiêu thời gian, thủy tinh tàu ngầm thì sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Gần số đi tới tàu ngầm góc, nơi này có một cái độ dày 2 thước giống ruột thủy tinh quan tài. Đây là hắn sau cùng bảo mệnh đạo cụ, ở trong biển cơ hồ không có cái gì có thể phá hủy dày như vậy độ cứng sánh ngang sắt thép thủy tinh quan tài, miễn là hắn nằm đi vào những thứ này cá mập căn bản là không làm mở gì được cờ hắn, chúng nó không có như vậy hảo tuổi ăn tươi hắn. Giang giác từng vết nước xuất hiện, từ người thứ nhất vết dạn xuất hiện toàn bộ thủy tinh tàu ngầm rất nhanh tứ phân ngũ liệt. Từng cái cá mập điên cuồng cắn về phía thủy tinh quan tài, thế nhưng dù cho tươi sống đụng chết, dù cho hàm răng đứt đoạn, cũng không thể xé nát dày đến 2 thước tuyệt đối phòng hộ, ước chừng rằng có 2 phút, điên cuồng khát máu 7 cá mập mới chậm rãi tăng hẳn ra. Nửa giờ sau, gần sổ cả người rơi vào ngủ đông cha nở dê tha y 3 triệu năm đóng băng, giao phó hắn quá mức thể chất đặc thù, cho dù là ở vô dưỡng hoàn cảnh đều có thể sinh tồn thật lâu, thường nhân vài chục phút sẽ bởi vì dưỡng khí hao hết nín chết ở dưới biển, hắn lại ước chừng có thể kiên trì mấy ngày. Bất quá, tử thần đại vương sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy liền hôn ở đi qua.